Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 472, Ba Đạo Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472, Ba Đạo Thiên Cơ. Mỹ công tử ngưng thần mà xem. Tại cái thứ nhất linh nhãn bên trong, nàng nhìn thấy chính mình. Thấy được chính mình người mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có vô số thân ảnh cúng bái. Cái thứ hai linh nhãn bên trong, nàng nhìn thấy chính mình lên như diều gặp gió, bay lượn trên bầu trời. Mà tại bên cạnh mình, từ đầu đến cuối nương theo lấy một bóng người. Trên người hắn tản ra màu xanh thảm hào quang, cùng mình giao ánh sinh huy. Mà cái cuối cùng linh nhãn tại lúc này lại đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử đang muốn nhìn chăm chú đi xem, một cỗ khó mà hình dung mãnh liệt sợ hãi lại bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng phía trên. A, nàng kinh hô một tiếng, bỗng nhiên từ trong ánh nhìn chăm chú tỉnh táo lại. Thiên cơ linh còn tại bao quanh thân thể mềm mại của nàng nhảy múa. Nhưng này ba cái linh nhãn cũng đã khôi phục bình thường. Tựa hồ lúc trước nàng nhìn thấy cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng là, cái kia ba cái linh nhãn bên trong nhìn chăm chú đến. Cảm giác được, lại là như thế rõ ràng. Đem thiên cơ linh nắm vào trong tay. Mỹ công tử lông mày cau lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khổng tước đại yêu vương đã từng nói với nàng qua. Thân là không gian trưởng khống giả. Khổng tước yêu tộc nguyên bản còn có một hạng cường đại năng lực. Đó chính là bắt thiên cơ. Đây cũng là thiên cơ vũ tồn tại. Nhưng ở khổng tước yêu tộc trong lịch sử, chân chính có thể bắt thiên cơ, cũng chỉ có tiên tổ khổng tước đại yêu hoàng mới có thể làm đến. Khổng tước đại yêu hoàng tại qua đời trước đó đã từng nói. Muốn bắt thiên cơ liền muốn chân chính lấy được thiên cơ linh tán thành. Như vậy, mình bây giờ xem như đạt được công nhận đi. Cái kia trước đó chính mình nhìn thấy ba cái linh nhãn bên trong chỗ bày biện ra tới. Chẳng lẽ chính là thiên cơ? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, nàng đã ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động, khổng tước đại yêu vương một mực chờ đợi đợi truyền thừa của nàng kết thúc. Khi nó liếc nhìn lúc này Mỹ công tử lúc, trong hai con ngươi lập tức liền bắn ra quang mang mãnh liệt. Tại một cái chớp mắt này, nó trong mắt Mỹ công tử là hư vô mờ mịt, tựa hồ là thực thể, nhưng lại tựa hồ cũng không tồn tại ở trên thế giới này, mà là trở thành không gian một bộ phận. Quảng cáo: người thành công, vượt qua truyền thừa, người tại trên tế đàn kiên trì bao lâu? Khổng tước đại yêu vương có chút thất thố gấp rút hỏi. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lấy lại tinh thần. Rất lâu, đúng vậy a, đúng a, hẳn là rất lâu. Nếu không ngươi cũng sẽ không đạt được thiên cơ linh tán thành. Lúc trước ta chỉ là vượt qua 1/5, liền bị không gian rảo sát. Dựa theo ta tính ra, ít nhất phải vượt qua 3/5, mới có thể chân chính đạt được thiên cơ linh tán thành. Xem như thông qua truyền thừa, nhưng ở ta trước đó mấy đời tiên tổ, tốt nhất tình huống cũng chính là tiếp cận 2/5 trình độ. Xem ra, người quả nhiên là thiên phú dị bẩm a, không hổ tại nhỏ như vậy niên kỷ liền sơ bộ lĩnh ngộ thiên cơ vũ. Người là dùng thiên cơ vũ đến tiếp nhận khảo hạch a. Mỹ công tử theo bản năng nhẹ gật đầu. Nàng cũng không nói đến chính mình kỳ thật thông qua được toàn bộ khảo nghiệm. Tại trở về trước đó, mẫu thân đã từng nói với nàng qua, đối với khổng tước đại yêu vương phải có điều giữ lại. Nhất là tại chỗ mấu chốt, nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng là, đối với mụ mụ nàng là hoàn toàn tín nhiệm. Nếu khổng tước đại yêu vương cũng không có hỏi, vậy mình liền theo lấy hắn đi làm việc là được. Người có thể từng từ khổng tước linh trông được đến cái gì? Tiên tổ đã từng nói, tại thu hoạch được truyền thừa thời điểm, lần thứ nhất cảm ngộ thiên cơ lúc thường thường có thể thấy rõ ràng nhất. Chỉ ít có thể từ một cái linh nhãn bên trong nhìn thấy một tia tương lai. Một cái sao? Không phải ba cái. Mỹ công tử trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn là thuận khổng tước đại yêu vương lời nói ra. Ta thấy được ta giống như người mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có rất nhiều cúng bái người. Nghe nàng,

đối với Mỹ công tử tới nói kỳ thật cũng là vô cùng trọng yếu. Vừa vặn thông qua chiến đấu tôi luyện đến kiểm nghiệm truyền thừa của mình, cũng càng tốt đi nắm giữ phần truyền thừa này. Sau trận đấu không có gặp hắn, là bởi vì nàng không biết vì cái gì, có chút không nguyện ý tiếp xúc với hắn quá nhiều. Mà trong lòng nàng, từ đầu đến cuối đều có một bóng người thường xuyên sẽ nổi lên. Nhưng thủy chung đều không thể gặp lại hắn. Lần này rời đi Gia Lý Thành trước đó, nàng lại trở về một chuyến Gia Lý Học Viện, nhưng như cũ không có nhìn thấy cái kia gọi Đường Tam ra hỏa. Đường Tam, Đường Tam, vì cái gì mỗi lần nghĩ đến cái này danh tự thời điểm, trong lòng mình phảng phất liền có một loại đặc thù cảm giác đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.